Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 351, đặt tên. Không khổ cực, vì hài tử, ta nguyện ý, có chút mệt mỏi thanh âm, tại Trương Thần đỉnh đầu vang lên, là Nhạc Khê. Trương Thần ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là đau lòng, vợ hắn nhi, vẫn là như vậy thân thiện u tương đương, bọn nhỏ đây. Ta muốn nhìn một chút, một hồi để cho bà tử môn ôm tới. Trương Thần đạo, chờ hài tử bị ôm lấy. Nhạc Khê lên dây cót tinh thần trêu chọc trong chốc lát. Để cho bọn họ thử hít hít sữa. Nàng cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Nữ nhân sinh sản nhưng là hạng nhất lớn tổn thương. Nhất là giống như nàng như vậy. Còn thoáng cái sinh hai cái. Không nỡ bỏ nàng lại bởi vì không thể tự mình cho hài tử bú sữa mà mất hứng. Trương Thần trấn an nàng, không cần lo lắng, bọn nhỏ có sữa mẹ, nhưng là ta muốn chính mình này. Nhạc Khê khó được nổi giận, thật ra nói nổi giận có chút oan uổng nàng, không có thể để cho con mình ăn đến chính mình sữa. Nàng đáy lòng có chút mất mát thôi, sợ Nhạc Khê bởi vì trong lòng mất hứng, liền một mình bực mình. Trương Thần hướng nàng trêu ghẹo nói, bọn nhỏ có sữa mẹ. Căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ không có cơm ăn tương đương, Nhạc Khê trắng Trương Thần liếc mắt. Lại nói, ngày hôm qua ta tới gần sinh sản lúc, thật giống như nghe được ngươi nói chuyện rồi. Ngươi có phải hay không vẫn luôn ở bên ngoài canh chừng? Nói xong mặt nàng có chút đỏ. Thật giống như, nàng đau đến tàn nhẫn lúc gào thét gì đó không hề sinh hối hận muốn sinh loại hình mà nói. Còn gọi rồi A Thần. Dĩ nhiên, vợ ta ở bên trong vì cho ta sinh con chính gặp lấy tội đây. Sao có thể để cho nàng không chỗ nương tựa? Nghe được ngươi không ngừng mà gào thét bi thương. Ta cơ hồ đều muốn xông vào rồi. Trương Thần trêu ghẹo, giống như trước, nửa thật nửa giả, để cho Nhạc Khê cũng không biết có nên hay không tin. Nhạc Khê cũng không lưu ý. Nàng hỏi tiếp Trương Thần, chúng ta đứa nhỏ này đều sinh ra được rồi. Có phải hay không cũng nên đi đô thành nơi đó báo cái tin. Nguyên bản Trương Thần là tính toán đợi lão gia tử sau khi đến lại nói cho hắn. Nhưng là chờ tới chờ lui. Hắn một mực lẩm bẩm Khôn Thành chuyến đi nhưng thủy chung không có thể thực hiện. Trương Thần hồi đó lại toàn bộ thể xác và tinh thần thả vào Nhạc Khê trên người. Tuy nhiên cũng quên nói cho lão gia tử Nhạc Khê mang thai chuyện. Nhạc Khê chính mình. Cũng là tại sáng sớm hôm nay nhớ tới. Ừ, là hẳn là nói cho hắn biết. Trương Thần gật đầu một cái. Kéo dài nữa. Chính mình liền muốn rơi oán trách. Chuyện này, ta chờ một lúc đi làm ngay. Chúng ta bây giờ là không phải nên cho hai đứa bé đem tên cho quyết định. Lúc trước cũng không thể biết hai đứa bé giới tính. Cho nên Trương Thần cùng Nhạc Khê hai người vì bọn họ tức thì giáng sinh hài tử. Lấy vô số tên. Bất quá những tên này cũng chỉ có thể bị dùng để lấy nhũ danh thôi. Chân chính dùng để nhớ vào gia phả bên trong tên. Trương Thần đã cùng Nhạc Khê thương lượng xong. Để cho tổ phụ Trương Dĩ Thành tới lấy. Những thứ này lượng lớn tên bên trong. Nam nam nữ nữ đều có. Bất quá so đi so lại. Cuối cùng cũng không có quyết định dùng cái nào. Vào lúc này thấy hài tử xuất thế. Trương Thần dĩ nhiên là không muốn chỉ như vậy nhi tử. Khuê nữ kêu, mau mau đậu đậu hai cái này không phải thật tốt sao? Nhạc Khê đạo, bất kể là bé trai nữ hài, kêu đều rất thuận miệng. Trương Thần ngạc nhiên, Nhạc Khê đối với hai cái danh tự này nắm lấy sức lực. Thật đúng là, có thể hay không đổi lại một cái. Nàng dâu, ta nhớ được chúng ta cách vách nhà kia chó giữ cửa. Có phải hay không liền kêu đậu đậu? Chẳng lẽ nói ngươi nghĩ chờ hắn trưởng thành? Biết rõ mình tên thật ra theo chó là giống nhau. Hài tử sinh ra được Nhạc Khê công lao quá vĩ đại. Nàng lại đối cho hài tử đặt tên tràn đầy nhiệt tình. Trương Thần cũng không tốt một nhóm bác bỏ. Chỉ có thể uyển chuyển khuyên can. Hừ, tốt như vậy tên. Vậy mà cho một con chó chiếm dụng. Kia cù phủ người. Thật là buồn cười. Nhạc Khê than phiền, luôn là này mấy câu, mấy tháng này đã lặp lại mấy chục lần không ngừng. Trương Thần âm thầm sờ mũi một cái, Minh Minh, người ta con chó kia kêu Đậu Đậu, đã kêu đã 5 năm được không nào? Coi như là tới trước tới sau, chắc cũng là người ta có lý chứ. Nhưng là Nhạc Khê mỗi lần nhắc tới, đều là tức giận không ngớt dáng vẻ. Điều này làm cho Trương Thần lại vừa là có thể khí, lại vừa là cảm thấy Coca-Cola không bằng kêu hòa khí. An Khang như thế nào đây? Hòa khí sinh tài, là Trương Thần nhiều năm như vậy làm ăn đi xuống, tổng kết ra tín điều. Hắn cũng một mực tin tưởng đầu này danh ngôn chí lý. Hơn nữa coi đây là giới sông ra thuộc về mình một mảnh trời. Hắn cũng hy vọng về sau sẽ thừa kế chính mình y bát nhi tử. Có khả năng thờ phụng một điểm này, khiến hắn có thể thành công phòng thủ này một phần gia sản. Mà An Khang, chính là hắn đối với mình hài tử đẹp nhất chúc mừng. Bình an khỏe mạnh, so với bất kỳ bên ngoài vật chất nền đều trọng yếu. Cô gái thật ra không cần trở thành gì đó nữ cường nhân. Đương nhiên, nếu như nàng bản thân mình có như vậy ý nguyện lại phải mặt khác hơn nữa. Nếu quả thật như thế, Trương Thần cũng là tình nguyện hết mình lực lượng tới tác thành nàng. Hắn đã tại Nhạc Khê sinh sản lúc quyết định, về sau sẽ không đi muốn hài tử tới để cho Nhạc Khê chịu tội. Đương nhiên sẽ đem này hai đứa bé coi là trong cuộc đời toàn bộ. Đem chính mình cho là thế gian tốt nhất đồ vật, đưa cho bọn họ. Theo Nhạc Khê nói lấy hai cái danh tự này dụng ý, nàng cũng sâu sắc cảm động. Nguyên bản cũng không như vậy tình nguyện nàng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Vì vậy hai cái tiểu đậu đinh tại sinh ra được ngày thứ hai, liền có thuộc về mình nhũ danh. Ca ca kêu Hòa Khí, muội muội kêu An Khang. Tiểu Hòa Khí, tiểu An Khang, các ngươi có tên rồi, có cao hứng hay không à? Nắm hai cái tay nhỏ, Nhạc Khê chơi đùa phi thường cao hứng. Tại Trương Thần dưới sự thúc giục, mới nằm xuống nghỉ ngơi. Phụ trách chiếu cố bọn nhỏ bà tử, mới đem hai đứa bé ôm đi rồi dục anh phòng. Bởi vì sớm có chuẩn bị nhân thủ, Nhạc Khê bản thân mình cũng là thầy thuốc, biết phải làm sao là tốt nhất. Nhạc Khê tháng này từ qua rất là trôi chảy. Lại có một ngày, nàng có thể có được tự do. Lại là biết rõ tu dưỡng một tháng tốt nhất. Thời gian một tháng cũng không là tốt vượt đi qua. Có thể nói nàng đã sớm mong đợi cái ngày này. Nàng sữa vẫn không có thật tốt. Theo Trương Thần đã sớm không cho ăn. Có thể Nhạc Khê nhất định phải kiên trì tự mình nuôi. Cũng chỉ có thể đồng ý nàng như vậy. Vì có thể có càng nhiều sữa. Trong một tháng này nàng ăn vô số đồ bổ. Mỗi ngày cuồn cuộn nước nước cũng không ít hướng trong bụng rót. Cuối cùng tại 20 ngày thời điểm, đột nhiên phát hiện mình mập một vòng, giảm cân, vẫn kiên trì bú sữa. Trương Thần tin tưởng, coi như là tại xã hội hiện đại, cũng có vô số sản phụ gặp phải như vậy lựa chọn. Mà hắn có thể khẳng định, sẽ có vượt qua một nửa người, sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Nhưng là Nhạc Khê nhưng ở chỉ do dự rồi một cái chớp mắt sau đó, lựa chọn tiếp tục bú sữa. Mặc dù nàng về điểm kia tử sữa đối với hai cái đại dạ dày vương con nít tới nói, tác dụng cực kỳ nhỏ. Điều này cũng làm cho Trương Thần đối với Nhạc Khê, có một cái một lần nữa nhận biết. Cảm giác mình càng thêm không thể rời bỏ nàng. Ta bộ đồ mới chuẩn bị xong chưa? Ta ngày mai phải mặc. Một mực ở trong phòng nằm. Căn bản không cần xuyên nhiều chính thức. Toàn bộ trong tháng bên trong, Nhạc Khê đều chỉ mặc lấy trong tầng một áo. Thiêu đến ấm áp dễ chịu bên trong phòng. Không chút nào một điểm dùng mình. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.